Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 392. Thứ 390 kế thừa tước vị. 7 phần. Chiều sớm thượng, cả đám đại thần bởi vì Nguyên Tây Lương quốc thống trị quyền tranh chấp một mảnh. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ai cũng không lên tiếng nhìn bọn họ tranh loạn. Đằng mọi người làm cho miệng khô lưỡi khô dừng lại hậu. Tần Lan Tuyết mới mở miệng. Nguyên Tây Lương quốc 62 thành đổi tên là Thượng Lương Châu. Ngay trong ngày khởi thu về Bắc Võ Quản, Bắc Vũ Vương Thế Tử Tần Vân Thương kế thừa Bắc Vũ Vương tước vị. Phong hiệu thay đổi vì Đông Bình Vương, thống trị Thượng Lương Châu. Đậu Trạm sắc phong Trần An Hầu, trấn thủ Thượng Lương Châu biên ải, lời này vừa nói ra. Còn không đẳng mọi người ngạc nhiên, Tần Lan Tuyết lại ban bố một đạo thánh chỉ, thu về sở hữu binh quyền một lần nữa phân phối. Trần An Hầu Đậu Trạm binh quyền do lúc trước 60 vạn biến thành 40 vạn. Còn lại 20 vạn Đậu gia quân toàn bộ đánh tan phân công tới mỗi biên ải. Tây Nam Hòa Đông Nam khu mỗi biên ải lĩnh đem cũng tẫn số đánh tan. Binh quyền do nguyên bản tam phương trưởng khống biến thành lục phương thống lĩnh. Khát máu binh đoàn nhân cũng phân tán tới các quân doanh đối binh sĩ tiến hành các hạng huấn luyện. Đại bộ phận cũng được các trong quân doanh lĩnh đem chi nhất. Vì sinh lễ nhiều đối với Hoàng thượng và Hoàng hậu hội như vậy trọng dụng Tần Vân Thương có chút ngoài ý muốn. Dù sao Tần Vân Thương thế nhưng họ Tần, là hoàng tộc, nếu như tương lai có cái gì dị tâm, đến thời gian nắm quyền Tần Vân Thương nhưng là sẽ cấp hai người mang đến đại ma phiền. Bất quá cứ việc không đồng ý, vì sinh lễ nhiều cũng không có tại chỗ đứng ra phản đối. Mà là đằng tan triều hậu lén đi gặp hai người, vì thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, Tần Lan Tuyết cũng không ngẩng đầu lên quét mắt trong tay tấu chương. Quý Quân Nguyệt thì nhìn Vi Sinh Lễ Nghiêu một cái nói. Đứng lên đi, Vi Sinh Lễ Nghiêu đứng lên ngước mắt nhìn về phía hai người. Liền đem bàn thượng đối một sắp xếp tấu chương. Đế hậu ngồi chung long ỷ một người cầm một quyển tấu chương. Chỉ là ở hắn lúc nói chuyện hoàng hậu đã đem trong tay tấu chương buông mỉm cười nhìn hắn. Còn đế vương, nhìn cũng không liếc hắn một cái. Đối với cảnh tượng như vậy ngay từ đầu hắn còn có thể kinh ngạc. Nhưng lúc quá gần nửa năm, cũng đã tập mãi thành thói quen. Đối với hoàng thượng tính nết Vi Sinh Lễ Nghiêu cũng không sai biệt lắm mò lấy một ít quỹ tích. Hoàng thượng trừ đối mặt hoàng hậu thời gian hội nhiều lời mấy câu. Đối mặt những người khác. Cho dù là tâm phúc của hắn đại thần không chỉ lời ít mà ý nhiều. Thậm chí ít nói quả ngữ làm cho người ta cảm giác mình chính là người ngu ngốc. Bởi vì đại đa số thời gian cũng không thể trước tiên nghe minh bạch hoàng thượng trong lời nói dụng. Ý Vi Sinh Lễ Nghiêu thu thập tâm thần, bởi vì thói quen đế hậu quả quyết phương thức xử lý. Liền trực tiếp sảng khoái cắt vào đề tài chính. Thần là vì triều thượng bệ hạ sắc phong Đông Bình Vương một chuyện mà đến, ngươi không đồng ý. Quý Quân Nguyệt khóe môi vẽ bề ngoài như có như không tà tứ độ cung. Thần sắc vui mừng nhìn hắn, Vi Sinh Lễ Nghiêu từ vào triều làm quan hậu vẫn cẩn trọng. Sở đưa ra cải cách ý kiến cũng cực kỳ độc đáo khả thi. Vì nàng và A Tiết giải quyết không ít trên triều đình sự tình. Nếu không có Thượng Lương Châu một chuyện có Tần Vân Thương như thế một nhất người thích hợp tồn tại. Nàng và A Tiết chỉ sợ sẽ đem quản lý Thượng Lương Châu sự tình giao cho Vi Sinh Lễ Nghiêu. Vi Sinh Lễ Nghiêu cũng không cấm kỵ gật gật đầu. Đối, Đông Bình Vương dù sao cũng là hoàng tộc, bệ hạ hòa nương nương cho hắn lớn như thế quyền lợi. Chỉ sợ ngày sau hội nuôi ong tay áo, dù cho hiện tại Tần Vân Thương không có bất kỳ ý nghĩ. Nhưng ai có thể bảo đảm tương lai chờ hắn hoàn toàn thu phục Thượng Lương Châu cả đám Tây Lương. Quốc cựu thần hậu, sẽ không mọc lên cái gì không nên có tâm tư. Hắn không có cơ hội, Tần Lan Tuyết cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Kia lãnh lạnh tà âm làm cho người ta nhịn không được say mê. Dù là Vi Sinh Lễ Nghiêu. Đột nhiên nghe thấy như thế một tiếng như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu mà đến tiếng đàn. Cũng nhịn không được nữa lăng lăng, lập tức liền rơi vào trầm tư. Tần Lan Tuyết trong lời nói ý tứ, hoàng thượng mặc dù nói thiếu, hơn nữa thường xuyên làm cho không người nào pháp lý giải hắn trong lời nói tiềm tàng ý tứ. Nhưng chỉ muốn hoàng thượng mở miệng, cho dù là ngắn một chữ đô dẫn theo thâm ý. Quý quân Nguyệt nhìn trầm tư vi sinh lễ nghiêu, chậm rãi giải thích, Tần Vân Thương đối ngai vàng cũng không hứng thú. Cho dù có, hắn kia nghiêm trọng sạch phích cũng bị mất hắn có con nối dõi khả năng. Một không có con nối dõi vương gia, dù cho đoạt vị cũng không có người kế thừa, huống chi A Tuyết nhượng đậu trạm soái lĩnh chú đóng ở Thượng Lương Châu. Trừ phòng ngừa các quốc gia xâm lấn, cũng là nhượng hắn và Tần Vân Thương tương hỗ chống lại hòa giám sát. Quý quân Nguyệt nói này đó, vì sinh lễ nhiều đô suy nghĩ qua, chỉ là hắn không tin Tần Vân Thương kia sạch phích chứng thực sự sẽ làm hắn một đời đô bính không được nữ nhân, dù sao thứ này ai cũng không cách nào bảo đảm, bởi vậy tồn tại vô pháp tính ra nguy hiểm mà ni còn đậu trạm và Tần Vân Thương tương hỗ chống lại. Đây đúng là cái ý kiến hay, nhưng là tồn tại nguy hiểm, nếu như đâu một ngày hai người đột nhiên liên thủ, Tần quốc Giang Sơn tuyệt đối muốn rung chuyển, ngay vì sinh lễ nhiêu còn muốn nói điều gì thời gian. Quý quân Nguyệt giọng nói vừa truyền, nói một câu ý nghĩa sâu xa lời, cho dù có một ngày hai người bọn họ liên thủ, cũng phải có mệnh chỉ huy. Vì sinh lễ nhiêu bỗng nhiên nhìn về phía quý quân Nguyệt, ở chạm đến môi nàng giác tà lãnh khó lường tiểu ý lúc, phía sau lưng đột nhiên bò lên một tia cảm giác mát. Nàng mặc dù đang cười, âm thanh cũng mang theo tiểu ý, thế nhưng hắn lại cứng rắn ở trong đó nghe ra một mạt đẫm máu vị. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này tới đây đối đế hậu sở triển hiện ra tài trí hòa năng lực. Vì sinh lễ nhiêu đột nhiên lắc lắc đầu im lặng thở dài một tiếng. Hắn quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn, bị một vài thứ che lại hai mắt, còn là nhìn không đủ lâu dài, nghĩ không đủ cẩn thận a à, bằng không thế nào liền sẽ quên trước mắt này đối đế hậu căn bản không phải phổ thông hoàng thượng và hoàng hậu, mà là đủ để lệnh thiên hạ đô sợ hãi tồn tại. Bọn họ như thế nào hội không ngờ trong đó nguy hiểm. Hiển nhiên, ở hắn lo lắng thời gian, này đối đế hậu đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, đương thánh chỉ truyền tới Bắc Phó quận thời gian, Tần Vân Thương chính mình đối đạo thánh chỉ này cũng cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Quý Nguyệt cư nhiên hội đem lớn như thế quyền lợi giao cho trong tay hắn. Mà hoàng đế cư nhiên cũng đồng ý, cất bước truyền chỉ thái giám hậu. Bắc Phủ Vương Tần Chiếu ngưng chân mày có chút lo lắng nhìn mang theo nón Tần Vân Thương đào. Này hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì? Đem quyền lợi lớn như vậy giao cho thương nhi, ở nơi này là ban ơn, căn bản là một phen huyền ở trên đầu đao. Bất biết cái gì thời gian liền hội rơi xuống Tần Vân Thương nón hạ là mờ mịt lụa trắng, che đậy diện mạo của hắn, cũng cắt đứt xung quanh tất cả. Ống tay áo chung tay thậm chí còn mang theo kim tơ tằm chế thành trắng bạc găng tay. Cũng không trả lời Tần Chiếu lời, mà là hình như khó có thể ẩn nhẫn bước nhanh đi ra phòng khách, hướng phía chính mình sân mà đi. Tần Chiếu cũng biết đây là có chuyện gì, chẳng những không có sinh khí, trong tròng mắt trái lại hơn một mặt đau lòng hòa áy náy. Bước nhanh đi theo, Tần Vân Thương sân rất tinh mỹ, thế nhưng gian phòng lại thiết trí biệt hữu động thiên. Gian ngoài là một hơn 100 thước vuông có vẻ có chút trống trải gian phòng. Trong phòng cũng không có bày biện cái gì quý báu vật phẩm trang sức. Trái lại tất cả đều là có thể bày phóng quần áo cái giá. Tần Vân Thương đi vào trong phòng đi tới tận cùng bên trong một đạo nội môn sử đứng lại. Rất nhanh lấy ra trên đầu nón, đem y phục trên người thoát được không còn một mảnh hậu. Quang trắng tinh như ngọc thân thể đẩy cửa vào, tiến vào môn trung môn. Cửa này trung môn lý gian phòng đại tiểu so với thứ một cái phòng còn muốn lớn hơn thượng một ít. Lọt vào trong tầm mắt liền là 30 thước vuông đại bể tắm. Bể tắm lý thủy đều là lưu động, hơn nữa màu không đồng nhất. Lần đầu tiên ao lý thủy màu trình đen nhánh, thứ hai ao hòa thứ ba ao thủy trình cạn màu xanh. nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nước này có màu. Thứ ba ao thủy là nhất bình thường, chỉ là lượn lờ một tầng mờ mịt nhiệt khí, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn minh bạch. Đây là ôn tuyền thủy, mà ao bên cạnh là một chỗ bị cách ly phòng nhỏ. Trong phòng treo từng món một áo bào, trong căn phòng này nhiệt độ rất cao. Có lẽ người ngoài nhìn sẽ cảm thấy quái dị, thế nhưng cùng ở Tần Vân Thương người bên cạnh cũng đã tập mãi thành thói quen. Đây là dùng để chuyên môn giặt áo bào thượng đồ không sạch sẽ hút bụi thất. Tần Vân Thương bước chân không ngừng đi tới thứ nhất ao liền liền suy sụp đi vào. Vào khoảng chừng một khắc, liền đứng lên tiến vào thứ hai ao lý. Ngay Tần Vân Thương tiến vào thứ hai ao phao lúc, Tần Chiếu mới trơn đi đến. Ngâm mình ở thứ nhất ao lý, bởi vì ao lý thủy là lưu động, cho nên tịnh không cần đổi thủy. Tần Chiếu nhìn ngâm mình ở ao lý nhi tử, trong lòng càng phát ra đau lòng, đều là hắn này làm phụ thân không có bảo vệ tốt thương nhi. Bằng không thương nhi cũng không cần còn nhỏ tuổi liền ăn nhiều như vậy khổ. Thế cho nên lưu lại này nhưng sợ sạch phích trứng, chỉ là ra tiếp cái chỉ cũng có thể nhượng hắn như vậy khó chịu. Chớ nói chi là cùng nữ nhân tiếp xúc, này sau này nhưng làm thế nào mới tốt thương nhi đều là phụ vương lỗi, người ngoài cũng có thể thành thân sinh con, thương nhi lại chỉ có thể người cô đơn, đây đều là hắn không có bảo vệ tốt thương nhi, mới để cho người đàn bà ác độc kia hữu cơ nhưng thừa. Tần Vân Thương ánh mắt đạm xa nhìn về phía Tần Chiếu. Bên môi hiện lên một mặt tiểu ý. Như mùa xuân 3 tháng bàn ấm áp vừa có mấy phần khó nén trống không mờ mịt cảm. Liền hình như có hình không hồn tùy thời đô hội thuận gió mà đi một đoàn mây trắng. Không phải phụ vương lỗi, nên gánh chịu nhân là Hoàng Phủ Lăng Y, nói đến Hoàng Phủ Lăng Y. Ở Hoàng Phủ Thị rơi đài hậu, Hoàng Phủ Lăng Y cùng với nàng sinh một đôi long phượng thai liền bị Tần Vân Thương nhân mang đi. Tần Chiếu cũng không có hỏi đến. Nhưng bây giờ lúc cách nửa năm, Tần Chiếu thấy Tần Vân Thương chủ động nhắc tới, này mới mở miệng hỏi một câu, thương nhi là xử lý như thế nào? Tần Vân Thương đứng lên đi thứ ba ao, đằng toàn thân phao nhập ao hậu mới chậm rãi nói, hảo hảo dưỡng, Tần Chiếu nghe nói sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Tần Vân Thương, thở dài nói, thương nhi, ngươi thấy thiện lương, nữ nhân kia hại ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Không cần là phụ vương suy nghĩ, người biết, phụ vương yêu từ thủy tới chung chỉ có ngươi mẫu phi. Giết nàng đi Tần Vân Thương mi mắt khẽ nâng, đẹp như thế ngoại đào nguyên chỗ sâu một cái đầm thanh u nước hồ mắt phiếm một chút trong vắt ba. Quang, như 3 tháng đào cánh hoa hàm khởi một mặt tiểu ý. Chẳng sợ ngâm ở ôn tuyền chung, như cũ che lấp không được hắn kia một thân hoàn toàn tự nhiên quý tộc hơi thở. Sóng lớn bất kinh thanh âm ấm áp tràn ra, nhưng trong lời nói ý tứ lại thấu mãn tàn nhẫn, ta không tính toán phóng quá bọn họ, chỉ là hiện tại kia đối long phượng thai còn lại dưỡng 2 năm ta để A Tư đưa bọn họ đưa đến kỹ. Viện đi, đem Hoàng Phủ Lăng Y trẻ thành nhân côn ngâm mình ở cái bình lý mỗi ngày nhìn của nàng nhi nữ tiếp. Khách Tần Chiếu sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tần Vân Thương kia trương tinh xảo dung nhan. Ngũ quan đó tuyệt mỹ phẳng tựa tụ tập trong thiên địa tất cả mỹ hảo. Thế nhưng thấu cùng một chỗ lại không hiểu thiếu làm người ta kinh diễm cảm giác. Thì ngược lại kia phân tàn mát ra không muốn không cầu cùng cao quý tự nhiên hơi thở cực kỳ làm. Người ta kinh diễm mani chẳng sợ thiếu niên nói nhất tàn nhẫn lời. Trên mặt của hắn đô mang theo hư vô nhạt nhẽo ấm áp. Kia cũng không phải là ngụy trang. Mà là khắc vào trong khung vô hình phát ra sức hấp dẫn. Làm cho người ta chẳng sợ kinh ngạc cũng không cách nào ghét. Căm hận, chỉ là cảm thấy một cỗ cảm giác mát tự lòng bàn chân lan tràn đến ngực. Tần Chiếu nghĩ khởi vừa rồi còn nói thương nhi quá mức lương thiện lời. Thần sắc đột nhiên có chút phức tạp, bất quá cuối tất cả tình tự chỉ là biến thành một luồng im lặng thở dài. Mà thôi. Kia đối long phượng thai mặc dù cũng là của hắn nhi nữ. Nhưng bọn họ dù sao cũng là Hoàng Phủ Lăng Y đứa nhỏ. Cung Thương Nhi so với, hắn chỉ có thể nói với bọn họ xin lỗi. Rất hiển nhiên, trước mắt này một lòng quan tâm Tần Vân Thương Bắc Vũ Vương cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Phao Hoàn Ao thay một thân sạch sẽ quần áo hậu, Tần Chiếu theo Tần Vân Thương đi qua cửa phòng tiến vào đệ tam gian càng rộng nhưng cũng tinh mỹ. Gian phòng kia có mấy nội thất, thư phòng, phòng ngủ, phòng khách, cái gì cần có đều có. Lúc này bọn họ chạm địa phương chính là phòng khách, toàn bộ gian phòng hạt bụi nhỏ bất nhiễm, sạch sẽ sáng sủa làm cho người ta có loại bị rửa cảm giác. Hai người này mới có thể im lặng ngồi xuống trao đổi về thánh chỉ sự tình. Thương Nhi, không như ngươi cáo ốm đi. Hiện tại Thượng Lương Châu tất cả đều là nguyên Tây Lương quốc thần dân. Không chỉ khó có thể thống trị, thậm chí còn có không ít nguy hiểm. Cộng thêm ngươi này sạch phích chi chứng. Thực sự không thích hợp đi tranh này giao du với kẻ xấu. Phụ vương không hy vọng ngươi lại xảy ra chuyện gì, Tần Chiếu lo lắng nói. Nói cái gì hắn cũng là không yên lòng chính mình con trai duy nhất đi mạo hiểm. Rất hiển nhiên, ở Tần Chiếu trong lòng, Hoàng Phủ Lăng Y cho hắn sinh kia đối long phượng thai trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Không ngại, chỉ cần chúng ta đối ngai vàng không có hứng thú, vô luận phát sinh chuyện gì. Quý Nguyệt và Tần Lan Tuyết đều sẽ trở thành ta hậu thuẫn, Tần Vân Thương không nhanh không chậm. Nói, mặc dù ngay từ đầu nghe thánh chỉ nội dung hắn cũng thật bất ngờ. Bất quá bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ này thánh chỉ là của Quý Nguyệt ý tứ. Nàng hội vào lúc này tuyển trạch nhượng hắn đứng ra, chứ nhìn chúng hắn sạch phích chứng không có con nối dõi ngoài. Càng coi trọng thủ đoạn của hắn hòa năng lực đi. Dù sao trong tay hắn chứ có phong ảnh về, còn có Tần quốc nhà giàu nhất Đỗ gia, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Tần quốc, chỉ có hắn có thể trong thời gian ngắn nhất bình phục Thượng Lương Châu dung chuyển. Thanh lý cả đám tâm tư khó lường Tây Lương quốc cũ thành. Lúc này Quý Nguyệt và Tần Lan Tuyết sẽ chọn dùng hắn cây đao này. Như vậy táo bạo dứt khoát bố trí, sợ rằng dùng không được bao lâu. Này sắp lắng lại chiến loạn hội lại lần nữa bạo phát. Hai người đã trí ở thiên hà, hắn cũng xem thật kỹ nhìn này đối phong hoa tuyệt đại kinh tài tuyệt diễm đế hậu. Hội tiêu tốn bao lâu thời gian đến nhất thống thiên hà. Tần Chiếu mặc dù cùng Tần Vân Thương ở chung thời gian không lâu. Nhưng nửa năm qua này cũng đủ hắn hiểu biết nhà mình nhi tử là thế nào một nói một không hai nhân. Huống hồ nhi tử thông minh chính là hắn cũng không khỏi không bội phục. Mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, đán đã khuyên bất ở, cũng chỉ tạm biệt một bước tính một bước, còn bị nhi tử cướp đoạt tước vị loại chuyện này. Hắn ước gì một thân thanh nhàn hưởng hưởng thanh phúc, trung tuần tháng 11, sở quốc binh mã chính thức đánh vào trường vệ quốc hoàng thành. Trải qua 7 ngày, cửa thành bị phá, sở quân thẳng đảo Trường Long. Xông vào hoàng cung bắt sở hữu không kịp chạy trốn trường vệ quốc thành viên hoàng thất. Hơn nữa ở nửa đường thượng chặn lại tới chạy trốn trường vệ quốc hoàng đế vệ ký. Cả đám thành viên hoàng thất trừ biến mất không thấy vệ minh thu. Một không rơi trở thành tù binh. Đối với chiến bại hoàng thất, sở Vân Nguyệt tự nhiên sẽ không dơ cao đánh khẽ lưu lại mối họa. Trực tiếp hạ chỉ đem trường vệ quốc hoàng thất mọi người ban chết. Cuối tháng 11, trường vệ quốc triệt để theo cửu U đại lục lịch sử sân khấu thượng biến mất. Bị Ngô quốc và Sở quốc cùng với cái sau vượt cái trước Tề Tương quốc phân chia sạch sẽ. Sở quốc chiếm cứ trường vệ quốc 4 phần chi nhị Giang Sơn. Ngô quốc chiếm đi 1 phần tư nhiều hơn chút, còn có 1 phần nhỏ. Trường vệ quốc phía Tây 20 tọa thành trì bị Tề Tương quốc chiếm lĩnh. Ngắn ngũ tháng. Cửu U đại lục một thực lực yếu ớt quốc gia, một thực lực bậc trung quốc gia liền triệt để biến mất trở thành lịch sử. Bị các quốc gia phân chia cái sạch sẽ, nguyên bản thiên hạ 9 phần thế cục, ở đã trải qua hơn 100 năm lịch sử hậu, rốt cuộc có biến động, trở thành thiên hạ 7 phần, nguyên bản thực lực yếu với Nam Tống quốc hòa nước Tấn Tề Tương quốc hòa Ngu quốc. Cũng bởi vì chiếm lĩnh Tây Lương quốc và trường vệ quốc Giang Sơn mà làm lớn ra bản đồ. trở thành đủ hòa Nam Tống cùng với nước Tấn thực lực của một nước chống lại quốc gia. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết vẫn chưa lại phát động chiến tranh. Yên quốc Hòa Sở quốc cũng triệt để đình chiến. Thất quốc cơ hồ là ăn ý bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng ai cũng biết, Tây Lương quốc và Trường Vệ quốc diệt vong cũng không phải là chiến tranh kết thúc, mà là đại biểu cho chân chính thiên hạ chi tranh bắt đầu. Quý Quân Nguyệt đem trên triều đình sự tình tẫn số giao cho Tần Lan Tuyết. Hết sức chuyên chú Lộng Khởi đến đã sớm kế hoạch hảo dầu mỏ khai thác một chuyện. Cũng may một năm này vô luận là Tần Lan Tuyết còn là Quý Quân Nguyệt, đô vẫn phái người xung quanh đi bí mật tìm kiếm mỏ dầu. Cũng không quên tìm người chế tác một đống khai thác dầu mỏ gì đó. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là địa bàn của mình. Tần quốc cũng quả thật có đều khác biệt mấy châu có hư hư thực thực mỏ dầu gì đó. Quý Quân Nguyệt thừa dịp hiện tại không rảnh rỗi, tự nhiên sẽ không chậm trễ nữa khai thác thời gian sự tình. Mang theo Kim Vô Hạ chờ người đi cách Hoàng Thành gần nhất mỏ dầu điểm Nam Thái Châu, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha quyển sách do thủ phát. Xin chớ đăng lại.